Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1030, chiến thần hung mãnh. Luân hồi chi thành tổng bộ trong đại điện, tử thần Đơ Lút sắc mặt khó coi ngồi tại trong đại điện. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạo quân Lam Phong xuất lĩnh thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân xong vào luân hồi chi thành tổng bộ, đồng thời đại khai sát giới, không chỉ có chém giết mấy tên thần vệ cấp cường giả còn giết bọn hắn Hắc Ma Điện Titan Tam huynh đệ. Cuối cùng đem thú liệp chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido hai vị chư thần cấp trở lên nhân vật đánh thành trọng thương sắp chết. Sau cùng bọn họ còn toàn thân trở ra. Quả thực là cuồng vọng cùng cực. Đây đối với tử thần Đơ Lút cái này một đám cường giả tới nói quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục. Bọn họ luân hồi chi thành ngưng tụ nhiều cường giả như vậy, lại bị bạo quân Lam Phong ba người quấy đến gà chó không yên, sau cùng còn yên ổn rời đi. Cái này khiến cho hắn đến lúc đó như thế nào đối Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng hai vị đại nhân. Đặc biệt là Kiếm Hoàng. Thú liệp chi thần Diana cùng Kiếm Ma Kaido chính là hắn trợ thủ đắc lực. Bây giờ lại chỉ có thể hấp hối địa nằm tại trên giường bệnh. Hoàn toàn đánh mất hành động lực. Nghĩ đến lúc đó Kiếm Hoàng và Hắc Ma hai vị đại nhân biết cái này một hệ liệt tin tức lúc tình cảnh, tử thần Đơ Lút thì tê cả da đầu. Hắn chậm chậm quay đầu, thần sắc băng lãnh cùng cực, đem ánh mắt rơi ở một bên Caesar trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Caesar, Nguyệt Ma, Deckard, các ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy liền một cái Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam đều đối phó không? Nghe vậy, Thủy Ma Caesar trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên Nguyệt Ma Phong Kình cùng Đích Cớt bọn người liếc một chút. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Cũng không biết nguyên nhân gì. Vương Tiểu Xuất cùng cái kia Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thực lực gần đây tăng nhiều. Cho dù là chúng ta nhiều như vậy cũng chỉ có thể đầy đủ đem hai người bọn họ áp chế. Muốn thời gian ngắn chiến thắng cực kỳ khó khăn. Như là trước kia các ngươi có thể cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ sợ bọn họ thì lưu tại nơi này. Nói như vậy ngươi là đang trách ta. Nghe được Thủy Ma Caesar cái này từ chối lời nói. Tử thần Đơ Lút sắc mặt cực kỳ khó coi. Lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ lại muốn trách ta? Ác ma Đích Cất miệng bên trong truyền ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Hắn nhưng là không sợ ác ma Đích Cất. Hừ, một đám vô dụng phế vật. Nhiều người như vậy liền bạo quân cái kia ba tên phế vật đều thu thập không? Nhưng vào lúc này, hùng hồn hừ lạnh thanh âm thì là tại đại điện bên ngoài vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo người mặc chiến giáp cường tráng thân ảnh thì là dẫn một đoàn người bước nhanh đi tiến đại. Điện bên trong, một cỗ cường hãn mà khí tức hung sát thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà đến. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, giống như mãnh hổ đánh tới. Ares, nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới thân ảnh. Cảm nhận được trong thân thể của hắn cái kia tán phát ra khí thế. Tử thần Đơ Lút trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiến thần Ares không để ý đến trong đại điện hội tụ đông đảo cường giả, mà chính là đem ánh mắt rơi vào tử thần Đơ Lút trên thân. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng đâu? Bọn họ có việc bế quan. Tử thần Đơ Lút nói mà không có biểu cảm gì nói. Hừ, chiến thần Ares miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nện bước long hành hổ bộ đi thẳng tới trong đại điện tử thần Đơ Lút bên cạnh trống không ngai vàng. Nghênh ngang địa ngồi xuống. Thấy thế, Thủy Ma Caesar trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đứng dậy, vị trí này hắn đều không có qua ngồi. Chiến thần Ares lại có tư cách gì? Làm càn, chấm ngoặc kép, tại Thủy Ma Caesar bên cạnh ảnh vệ U Linh trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong không khỏi phát ra quát khẽ một tiếng. Oanh, nhưng mà, Thủy Ma Caesar lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. trong đại sảnh trong lúc đó nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong. Một cỗ kinh khủng bạo lệ khí tức thì là từ chiến thần Ares trong thân thể bộc phát ra. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại thủy ma Caesar trước mặt. Đại thủ nhô ra, mang theo cuồng bạo lực lượng đối cái kia ảnh vệ U Linh cổ bát. Đáng chết, thấy thế, ảnh vệ U Linh trong mắt lóe ra phệ nhân hàn quang. Trong tay trong lúc đó hiện ra một thanh sắc bén dao găm đối chiến thần Ares cổ đâm tới. Cút, chiến thần Ares trong mắt sát ý phun trào. Đối ảnh vệ U Linh cổ chộp tới bàn tay trong lúc đó hóa thành quyền đầu. Mang theo dung cây dọa khỉ chi lực. Trực tiếp đối ảnh vệ U Linh đâm tới dao găm đâm tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, oanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Ảnh vệ U Linh dao găm theo chiến thần Ares quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Sau đó sắc bén kia dao găm vậy mà trực tiếp bị chiến thần Ares quyền đầu mang theo lực lượng kinh. Khủng cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Sau đó tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, chiến thần Ares quyền đầu thì là dư thế không giảm địa đánh vào ảnh vệ U Linh trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, ầm, máu tươi lan tràn ngang dọc. Ảnh vệ U Linh trực tiếp bị chiến thần Ares quyền đầu cho đánh trúng. Cả người thì là giống như một quả như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện ở đại điện cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Khí tức uể oải, bị thương nặng. Chiến thần Ares cái tên điên này vậy mà vẻn vẹn chỉ bằng mượn nhất quyền không chỉ có chấn vỡ ảnh. Vệ U Linh vũ khí. Còn đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Đánh thành trọng thương, một màn này làm cho mọi người tại đây đồng tử đều là nhịn không được co rụt lại. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Phải biết ảnh vệ U Linh thế nhưng là hắc ma bên người thiếp thân ảnh vệ. Có được cực kỳ cường đại mà lại thực lực kinh khủng. Tương đương với 12 chư thần cấp cường giả, nhưng mà lại bị chiến thần Ares nhất quyền cho đánh thành trọng thương. Cứ việc ảnh vệ U Linh mới vừa rồi không có sử xuất mấy phần lực lượng. Nhưng là chẳng lẽ chiến thần Ares thì dùng lực toàn lực. Vậy mà nhất quyền đem ảnh vệ U Linh đánh bay. Bây giờ chiến thần Ares chỗ có thực lực đến mạnh bao nhiêu? Không biết sống chết đồ, vật. Lạnh lùng nhìn một chút cái kia bị đánh bay ảnh vệ U Linh. Chiến thần Ares miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thu hồi quyền đầu. Đi thẳng tới một bên trên bảo tọa ngồi xuống. Tử thần Đơ Lút mí mắt nhảy nhót. Há miệng muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng lại là cười khổ lắc đầu. Hắn biết rõ chiến thần Ares cái tên điên này thế nhưng là một cái chiến đấu cuồng ma. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà lại, vừa rồi chiến thần Ares cái kia nhìn qua phổ phổ thông thông nhất quyền cũng là bị hắn tử thần. Đơ Lút nhìn ra môn đạo. Dựa theo tử thần Đơ Lút đoán chừng chỉ sợ bây giờ chiến thần Ares đã đem hắn chiến thần chi thể. Rèn luyện đến cực hạn. Mà lại tại một quyền kia bên trong còn có vạn trượng chi lực. Dựa theo tử thần Đơ Lút đoán chừng. Bây giờ chiến thần Ares chỗ có thực lực cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ares, đều là người một nhà. Làm gì như thế động khí? Mọi người ở đây vì chiến thần Ares cái này cường hãn nhất quyền cảm thấy chấn kinh thời điểm. Nhàn nhạt thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức một tên ăn mặc 20 thế kỷ phong cách anh nghiên cứu phục sức trung niên nam tử thì là trầm. Chậm địa hiện lên ở cửa đại điện. Tại bên hông hắn cài lấy một thanh kiểu cũ súng kíp. Cả người nhìn qua yêu nhã mà sắc bén. Tại trung niên nam tử này sau lưng còn đi theo một tên ăn mặc tử sắc lụa mỏng. Mang mạng che mặt, lộ ra gợi cảm mê người. Thướt tha mỹ nữ, Nicola, tử vong thánh đảo thánh nữ. Nhìn lấy cái kia cửa đại điện hiện ra hai bóng người. Mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Những năm này cửu tinh thương ma Nicola một mực ở tại tử vong thánh trên đảo không có bất kỳ cái gì hành động, cũng không biết bây giờ hắn đến có được như thế nào khủng bố mà lại thực lực cường đại. Nicola làm sao? Người muốn thay hắn ra mặt. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi vào đại điện bên trong cửu tinh thương ma Nicola. Chiến thần Ares trên mặt không có chút nào e ngại. Một đôi xích đồng bên trong hừng hực chiến ý đang thiêu đốt. Mang theo nồng đậm khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhưng là từng nghe nói tại bạo quân trước kia thời kỳ. Cửu tinh thương ma Nicola thế nhưng là đem hắn đuổi đến nhập địa vô môn. Sau cùng càng đem hắn cho bắt sống cột vào tử vong thánh trên đảo chấp hành hỏa hình. Cho nên đối với cửu tinh thương ma Nicola thực lực, chiến thần Ares trong lòng vô cùng háo kỳ. Dũng động chiến ý, Ares, ngươi bây giờ thế nhưng là đem chiến thần chi thể rèn luyện đến đỉnh phong. Hơn nữa còn lĩnh ngộ vạn trượng chi lực. Nếu luận mỗi về nhục thân chi lực, đánh nhau tay đôi ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghe được chiến thần Ares lời nói, cửu tinh thương ma Nicola không khỏi mỉm cười lắc đầu, đi đến một bên trực tiếp ngồi xuống, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, hừ, xem như thức thời. Nghe vậy, chiến thần Ares miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu hắn đối cửu tinh thương ma Nicola có một chút chiến ý. Kết quả hắn dạng này liều thuốc mềm, nhất thời làm cho hắn không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là Nicola trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ chiến thần Ares cái này đại thô kệch lại. Cũng không có nghe được. Ta thương ma Nicola thân thể cường hãn không bằng ngươi. Cận chiến năng lực không bằng ngươi. Về phần hắn nha, ha ha. Không hổ là cửu tinh thương ma Nicola. Cái này bức lại có thể giả bộ như thế vô hình. Bernier, các ngươi thiên thần cung đám phế vật kia đâu? Không tiếp tục để ý Nicola. Chiến thần Ares đem ánh mắt ở trong đại điện mặt dò xét một tuần. Cũng không có phát hiện thiên thần cung đông đảo cường giả thân ảnh. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Nghe được chiến thần Ares lời nói, nhìn lấy cái kia cuồng ngạo khinh thường bộ dáng, liệp hồn kiếm thần Bernier trong lòng có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Phải biết đã từng hắn nhưng là chiến thần Ares đối thủ một mất một còn. Thế nhưng là bây giờ, chiến thần Ares lại là dễ dàng đem thực lực cùng hắn liệp hồn kiếm thần Bernier không sai biệt lắm. Ảnh vệ U Linh cho đánh bay. Cái này làm cho liệp hồn kiếm thần Bernier trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Nhưng cũng không dám đi trêu chọc chiến thần Ares. Ngay sau đó chỉ hơi hơi ngửa đầu. Trầm mặc không nói. Ha ha, để chư vị đợi lâu. Nhưng vào lúc này, cười ha ha thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức một tên ăn mặc áo khoác xám, giữ lại một đầu hoa dâm tóc ngắn. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà trung niên nam tử cùng một tên ăn mặc trường bào màu bạc. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc nam tử dẫn một nhóm lớn cường giả nối đuôi nhau mà. Xuống đất tràn vào đại điện bên trong. Thiên thần cung nguyên thủ Mirokot. Thiên thần cung tam đại hung kiếm một trong kiếm si lăng phong lấy thiên thần cung tám quỷ. Thiếu khuyết ngũ kiếm nô lão đại kiếm nhất. Bị bạo quân bắt. Nhìn lấy cái này tràn vào đại điện bên trong lần lượt từng bóng người. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là ở trong đại điện mặt vang lên. Mirokot, mà một bên thần sắc thủy trung đạm mạc nguyệt ma phong kình khi nhìn đến thiên thần cung nguyên. Thủ Mirokot trong nháy mắt, quyền đầu lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm vang vọng tại tâm hắn. Đã người đều đến đông đủ. Như vậy. Tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu thương thảo lần này hắc hải bố cục đi. Thấy thế, tử thần Đơ Lút không khỏi mỉm cười. Mở miệng cười nói, báo, chấm ngoặc kép, ngay tại tử thần Đơ Lút lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một tên đầu đầy mồ hôi thủ vệ lại là vội vàng hấp tấp. Vội vàng vàng xông tới. Quỳ dạp xuống trong đại điện. Báo cáo chư vị đại nhân. Việc lớn không tốt. Chuyện gì vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Nhìn lấy thủ vệ kia, tử thần Đơ Lút nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Khải, khởi bẩm chư vị đại nhân. Hắc hải truyền đến tin tức khẩn cấp. Thủ vệ kia hít sâu một hơi. Lắp bắp nói. Hắc hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu nhận quân vương điện tập kích. Ác ma pháp sư Pun đại nhân. Titan chi thần Piết đại nhân, Hắc ám chi thần áp chờ đông đảo đại nhân toàn bộ chiến tử. Nghe được thủ vệ kia lời nói, trong đại điện tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đứng dậy. Khuôn mặt phát hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.